Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2112, chú định. Ba càng, hoàn toàn chính xác không dễ giết, tựa như là trời xanh không cho phép Kha Vô Tâm chết đồng dạng. Liên tiếp lại là có đế viện to lớn trợ giúp, lại là nhập ma, lại là có Nam Hoàng đám người vừa lúc xuất hiện. Còn có con kia nửa bước giới chủ cảnh ma xuất hiện. Vân vân, dù sao, cực kỳ khó giết, mặc dù không dễ giết, có thể một khi giết rồi, đối với đại ca ca tới nói, là có chỗ tốt, Kha Vô Tâm chảm tiên thể sẽ bị đại ca ca cổ hồn tổ mạch hấp thu. Tịch tiếp tục nói, cái gì? Tô Trần ánh mắt một trận, hô hấp cũng thay đổi, làm sao có thể? Đây là Tịch suy đoán, nhưng hẳn là rất tiếp cận sự thật. Vừa rồi, tại Kha Vô Tâm thời điểm chết, hắn chảm tiên thể đích thật là bị đại ca ca trong lúc vô hình thôn phệ. Tịch xác định nói, như vậy sao? Tô Trần ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Nếu như là vậy, như vậy, trách không được mẫu thân muốn đem ta đưa đến địa cầu. Đưa đến đê võ bên trong thấp võ vị diện. Bởi vì, ta cổ hồn tổ mạch, đối với bất luận cái gì người mang đỉnh cấp huyết mạch đại năng, cường giả, đều là một loại uy hiếp. Dựa theo Tịch loại này suy đoán, chính mình cổ hồn tổ mạch, chính là thợ săn, mà cái khác những cái kia đỉnh cấp huyết mạch, đều là kẻ bị săn giết a. Một khi chính mình trưởng thành, đối với những cái kia người mang đỉnh cấp huyết mạch đại năng, chí cường giả tới nói, đích thật là cái uy hiếp, cấm kỵ huyết mạch, là ý tứ này sao? Tô Trần có chút đã minh bạch, rộng mở trong sáng đã minh bạch, cấm kỵ hai chữ nguyên lai là ý tứ này. Tô Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ mẫu thân năm đó đến cùng phế đi bao nhiêu tâm huyết, đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí, mới khiến cho chính mình sống sót. Kia là cùng toàn bộ chư thiên vạn giới hết thảy người mang đặc thù huyết mạch chí cường giả. Các đại năng là địch a. Tịch, ta đã từng hẳn là cũng giết qua một chút cái khác đặc thù huyết mạch người tu võ. Vì sao không có loại cảm giác này? Tô Trần lại hỏi, đại ca ca, bởi vì ngươi giết qua cái khác đặc thù huyết mạch người tu võ huyết mạch. Cũng không tính quá mạnh. Không đủ tư cách bị cổ hồn tổ mạch hấp thu. Đã hiểu, Tô Trần nhịn không được cười khổ. Vậy ta người mang loại này huyết mạch, chẳng phải là nhất định trở thành một đao phủ. Tô Trần cũng không tính là người tốt, cũng không tính là người xấu. Nếu như người khác không có trêu chọc hắn, để hắn vẻn vẹn vì mình huyết mạch trưởng thành, mà đi giết những cái kia cái khác người mang đặc thù huyết mạch người tu võ. Hắn là không muốn làm như vậy, hắn là người tu võ, không bài xích giết chóc, nhưng cũng sẽ không trở thành giết chóc nô lệ. Hắn chính là hắn, là Tô Trần, không phải một cái không não kẻ giết chóc. Đại ca ca, ngươi người mang cổ hồn tổ mạch, chú định cùng những cái kia người mang cái khác đỉnh cấp huyết mạch người tu võ, trở thành sinh tử cừu nhân. Tự coi như ngươi không nguyện ý chủ động săn giết hắn nhóm, bọn hắn cũng sẽ chủ động tới giết chính là ngươi. Bởi vì ngươi xuất hiện, đối bọn hắn là một loại cực kỳ cực kỳ cực kỳ nguy hiểm uy hiếp. Tịch khổ nói, tất cả những thứ này chú định rồi, cũng sẽ không bởi vì đại ca ca ngươi là ý tưởng gì mà thay đổi. Như vậy, Tô Trần nhẹ gật đầu. Hơn nữa, tựa như là Kha Vô Tâm đồng dạng, đều không cần đại ca ca tận lực, như là ông trời sắp đặt, những cái kia người mang cái khác đỉnh cấp huyết mạch người tu võ cùng đại ca ca sẽ tự nhiên mà. Nhưng trở thành địch nhân, Tịch tiếp tục nói, Tô Trần khóe miệng giật một cái, hiểu hơn rồi, thông tục mà nói, hắn thân mang cổ hồn tổ mạch. Cái khác người mang đặc thù huyết mạch người tu võ, bất kể là cố ý cũng tốt, hay là vô tình cũng được, rõ ràng cũng tốt, không rõ ràng cũng được. thượng thiên an bài cũng tốt, trùng hợp cũng được, dù sao, tuyệt đối đối với mình có địch ý, có sát ý, chính mình tránh đều không tránh được, tựa như là Kha Vô Tâm, giống như mệnh trung chú định, vừa lúc thay thế chính mình trở thành đế tử. Hết lần này tới lần khác không phải những người khác, chính là Kha Vô Tâm. Vậy là tốt rồi, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Như vậy chính mình thuận theo tự nhiên liền tốt, cũng không cần tận lực đi tìm đặc thù huyết mạch người tu võ đi săn giết. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Tô Trần thoáng kiểm tra một hồi chính mình cổ hồn tổ mạch. Bởi vì hấp thu Trảm Tiên thể, lại đã thức tỉnh mấy đạo cổ hồn lực lượng. Bây giờ lời nói, ta sức mạnh cực tẫn từ 3.500 lực lượng hỗn độn đến rồi 3.700 lực lượng hỗn độn. Tô Trần liếm môi một cái, trong lòng vẫn là lửa nóng lửa nóng. Chỉ là hấp thu một cái Trảm Tiên thể, liền có đáng sợ như vậy tăng lên sao? Cổ hồn tổ mạch thật sự là rất khủng bố. Đại khốn nạn, chúng ta đi. Ta biết ngươi nhìn không lên huyết thương thiên vực, có điều về sau ngươi nếu như đi đại thiên thế giới, có thể đi huyết thương thiên vực tìm ta. Sau một khắc, An Ngữ, Hạ Canh, Lâm Di ba người đi tới. An Ngữ mở miệng nói, An Ngữ vẫn là khát vọng Tô Trần có thể trở thành huyết thương thiên vực người. Một cái Tô Trần, đoán chừng bù đắp được tất cả huyết thương thiên vực thiên tài. Một cái Tô Trần, liền có thể để huyết thương thiên vực trở thành ngũ đẳng, tứ đẳng thậm chí tam đẳng thế lực a. Đáng tiếc, An Ngữ rõ ràng hơn, Tô Trần căn bản không khả năng để ý huyết thương thiên vực. Huyết thương thiên vực vẫn là kém quá xa quá xa. A, Tô Trần quét An Ngữ liếc mắt, đối với tiểu nha đầu, cảm giác cũng không tệ lắm, phía trước còn biết lo lắng cho mình. Không sai, hừ, An Ngữ hừ một tiếng. Tiếp theo, ba người rời đi, mà Tô Trần, đồng dạng biến mất, tiểu thiên thế giới sự tình, đã giải quyết không sai biệt lắm. Chính mình cũng là nên chuẩn bị một chút, phi thăng đại thiên thế giới rồi. Cùng lúc đó, Tô Trần cái tên này, thoáng cái truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, nhất là Vô Hận Thiên, Thánh Địa, Võ Đạo Thánh Địa Đế Viện, bị Tô Trần một người nghiền ép. Bất kể là viện trưởng, vẫn là trưởng lão, hoặc là cái gọi là đế viện sử thượng đệ nhất yêu nghiệt, tại Tô Trần trước mặt, tất cả đều là rác rưởi, liền xem như đại thiên thế giới người tới, đều bị Tô Trần diệt. Tô Trần, một cái không đến 500 tuổi tuyệt đại vô địch yêu nghiệt. Cái tên, trong vòng một ngày, dập dờn ở mỗi một cái tiểu thiên thế giới người tu võ trong lỗ tai. Tô Trần, sáng tạo ra bất thế thần tích. Kia là trong truyền thuyết đế viện rồi. Từ xưa đến nay, mấy trăm triệu năm, đều vô địch cùng tiểu thiên thế giới đế viện. Cứ như vậy thua ở tay của một người bên trong. Quả là so thần thoại. Còn muốn thần thoại, Khung Nhi, Nghê Thường, giờ phút này, Tô Trần cũng đã lặng lẽ về tới Vô Hận Thiên. Tìm được Đế Khung, Thái Linh Nghê Thường, các người tiến về đế viện đi. Đây là Tô Trần an bài. Đế Khung cùng Thái Linh Nghê Thường thực lực vẫn là quá yếu rồi, nhất định là không đi được đại thiên thế giới. Mà đi không được đại thiên thế giới, đế viện là cái nơi đến tốt đẹp. Đây cũng là Tô Trần không có tru sát Phó Thiên Cửu đáng chết này người nguyên nhân chỗ. Phó Thiên Cửu đã bị dọa cho bể mật gần chết, an bài Đế Khung cùng Thái Linh Nghê Thường tiến vào đế viện. Đó chính là Thổ Hoàng Đế. Chỉ cần mình một ngày không chết, đế viện đối với Đế Khung cùng Thái Linh Nghê Thường liền được cùng Thái Thượng Hoàng đồng dạng đối đãi. Dựa theo Đế Khung thiên phú, có đế viện kinh khủng tu võ tài nguyên, không được bao lâu liền có thể triệt để trưởng khống đế viện đi. Tô Trần nghĩ muốn trưởng khống toàn bộ đế viện, đây cũng là hắn không có diệt đi đế viện nguyên nhân. Một khi nắm trong tay đế viện, chẳng khác nào đem toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều nắm trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.